Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là âm thầm làm nên chuyện lớn. Tiêu Hòa Thanh đặt quân đen xuống bàn cờ, thản nhiên nói. Vậy thì cứ đứng ngoài xem, dù sao cũng không liên quan đến chúng ta. Bạch Ngọc gãi đầu, hắn luôn cảm thấy hợp tác với A Nhiễm thật sự rất mạo hiểm. Người này căn bản không theo lẽ thường. Tiêu Hòa Thanh hỏi. Đã điều tra ra nàng ta để ý ai chưa, Bạch Ngọc? Hắn ngơ ngác một lúc, giờ này còn điều tra cái này sao? Vẫn chưa. Bạch Ngọc nuốt nước miếng, đang điều tra, nhưng bên cạnh nàng ta hình như có một người, luôn che giấu thân phận, rất cảnh giác, tiếp tục điều tra. Giọng nói Tiêu Hòa Thanh nhàn nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc, Bạch Ngọc đáp lời, đang định rời đi, lúc này, quản gia vội vàng bước vào. Điện hạ, đại lý Tự Khanh Tưởng Nghị, binh bộ thị lang Từ Tấn Tài, đại lý chính Nguyên Giác, cùng với mấy người giang hồ ở bên ngoài, cầu kiến điện hạ. Bạch Ngọc ngẩn ra. Bọn họ tìm điện hạ làm gì? Tiêu Hòa Thanh nhíu mày, cho dù muốn cầu xin, lúc này cũng nên tìm phụ hoàng, huống chi đại lý Tự Khanh. Ông ta rõ ràng là người của phe thừa tướng, quản gia lắc đầu. Không biết, bọn họ không nói, nhưng hình như đều không vui vẻ lắm, cho bọn họ vào. Tiêu Hòa Thanh nói, Hắc Ngọc và Bạch Ngọc lập tức lui xuống, ẩn nấp. Bọn họ là người của Tiêu lão bản, tự nhiên không thể xuất hiện ở chỗ thái tử. Không lâu sau, quản gia dẫn Tưởng Nghị cùng những người khác vào. Tiêu Hòa Thanh rời khỏi bàn cờ, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Anh ta giống như một vị tiên nhân được tạc bằng ngọc, khiến người ta vô thức bước chân nhẹ nhàng hơn. Tưởng Nghị cùng mấy người khác hành lễ. Bái kiến thái tử điện hạ, các vị đại nhân đến chỗ cô đây làm gì? Tiêu Hòa Thanh tò mò hỏi. Hiện giờ tình hình hỗn loạn, Tưởng Nghị cùng những người khác đều bị liên lụy, lúc này không lo nghĩ cách giải quyết, lại đến tìm anh ta làm gì, anh ta chỉ là người ngoài cuộc. Tưởng Nghị đứng dậy, trên mặt kìm nén lửa giận. Điện hạ, người của ngài in danh sách dài khắp nơi, có phải là hơi quá đáng hay không? Tiêu Hòa Thanh sừng sốt, vẻ khó hiểu trên mặt anh ta không phải giả vờ, kinh ngạc hỏi. Người của cô, bọn họ biết A Nhiễm hợp tác với anh ta, sau cánh cửa. Bạch Ngọc và Hắc Ngọc nhìn nhau, đều là kinh ngạc và khó hiểu. Chuyện này không liên quan đến bọn họ, là do A Nhiễm làm. Ai đã điều tra ra điện hạ tiếp xúc với A Nhiễm? Tại sao lại đổ tội cho điện hạ? Tưởng Nghị nói thẳng. Chuyện này chẳng phải là do vị thái tử phi tương lai của ngài làm sao? Tiêu Hòa Thanh, sao ta lại không biết ta có thái tử phi rồi? Tưởng Nghị nhìn ra vẻ nghi hoặc của anh ta, trực tiếp nói. Thái tử phi, quả thật không thích hợp. Dù sao thái tử phi phải do triều đình sắc phong, ông ta hít sâu một hơi, đổi cách gọi. Nữ đào khách A Nhiễm chẳng phải là người của điện hạ sao, Bạch Ngọc. Cái gì, Hắc Ngọc, wow, Tiêu Hòa Thanh ngẩn người hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Lời này là thế nào, Tưởng Nghị hít sâu một hơi, ra hiệu cho một vị hiệp khách giang hồ bên cạnh lên tiếng, người nọ nuốt nước miếng, cúi đầu, lắp bắp nói. Chiều hôm trước. Chúng tôi cùng nữ đao khách A Nhiễm uống rượu ở Tửu Lâu Giang Nam. Nàng ta nói, Tiêu Hòa Thanh. Nàng ta nói gì? Tưởng Nghị lạnh lùng nói. Cứ nói thẳng ra, người nọ nhắm mắt, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nói đã nhìn trúng dung mạo của điện hạ, muốn làm thái tử phi tương lai. Tiêu Hòa Thanh đang cầm chén trà run lên, suýt chút nữa làm đổ trà. Trong phòng, Bạch Ngọc và Hắc Ngọc kinh ngạc nhìn nhau. Nàng ta nói gì? Cách chương.